Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tình Thùy lần này không còn do dự, lập tức hôn thật sâu lên môi Lương Thiền trước đây. Cô luôn lo lắng rằng giữa cô và Lương Thiền sẽ tồn tại những trở ngại, nhưng hóa ra, tất cả những lo lắng đó đều không đáng một chút nào. Lương Thiền không hề để tâm đến những điều cô lo sợ, và điều này khiến Lâm Tinh Thùy càng cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu mà Lương Thiền dành cho mình. Khi đứng trước người mà mình yêu thương, ai cũng khó có thể cự tuyệt, huống chi Lâm Tinh Thùy cũng dành cho Lương Thiền một tình cảm mãnh liệt không kém. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trong không gian yên tĩnh của đêm, hai người đã thực sự hòa quyện với nhau, không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần. Trong khoảnh khắc đó, Lương Thiền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, như thể cô đã buông bỏ được một gánh nặng vô hình. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua, bởi vì khi ở bên cạnh người mình yêu, cô lại nhanh chóng chìm đắm vào sự ngọt ngào và mãn nguyện. Sau hơn 2 năm yêu nhau, việc lần đầu tiên họ trở nên gần gũi thân mật càng khiến cả hai trân trọng và cảm thấy mọi thứ đều thật quý giá. Dù biết rằng lần đầu tiên không nên quá vội vàng, nhưng Lâm Tinh Thùy không thể kiềm chế, cô chỉ dừng lại khi thấy Lương Thiền đã kiệt sức. Sau đó, cô ôm Lương Thiền vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm rửa cho cô. Cậu cười cái gì vậy? Lương Thiền mơ màng gục đầu lên vai Lâm Tinh Thùy, giọng vẫn còn ngái ngủ. Không có gì, mình chỉ vừa phát hiện ra một điều mới về dị năng của mình thôi. Lâm Tinh Thùy đáp nhẹ nhàng, đôi tay lại bắt đầu nghịch ngợm. Lương Thiền ngáp dài, cố gắng đẩy tay Lâm Tinh Thùy ra và hỏi. Điều gì mới vậy? Mình không biết mệt mỏi nữa. Lâm Tinh Thùy vừa nói vừa cười danh mãnh, nhưng ngay lập tức bị Lương Thiền đánh nhẹ một cái. Biết rằng Lương Thiền đang thẹn thùng, Lâm Tinh Thùy cũng không trêu chọc nữa. Cô chỉ điều chỉnh tư thế nằm để cả hai đều thoải mái. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Thiền. Mệt thì ngủ đi. Lương Thiền mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn sức để nói thêm lời nào. Lâm Tinh Thùy cẩn thận sửa lại mái tóc rối trên khuôn mặt của Lương Thiền. Bản thân cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người yêu. Cô cũng không nhận ra rằng nụ cười đã luôn hiện hữu trên khuôn mặt mình từ lúc nào. Dù tình cảm giữa hai người đã thăng hoa, nhưng khi vẫn còn kẻ phản diện tồn tại, cuộc sống của nhân vật chính không thể nào hoàn toàn yên bình. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, điện thoại của Lâm Tinh Thùy đã rung liên tục. Cô nhanh chóng mở mắt và tắt máy, lo sợ sẽ đánh thức Lương Thiền. Bây giờ mới chỉ là 5 giờ sáng, nhìn thấy tên người gọi là Yến Nhiên, Lâm Tinh Thùy lén lút rời giường và ra phòng khách để trả lời cuộc gọi. Chị Yến Nhiên, sao chị gọi sớm vậy? Lâm Tinh Thùy khẽ hỏi, cố gắng giữ giọng thật nhỏ, đồng thời kéo cửa phòng nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Em hôm qua có gặp Lâm Hiên đúng không? Đêm qua, có người chụp lén và đăng lên mạng, hiện tại chuyện này đang gây chú ý, nếu không xử lý kịp thời, có khả năng sẽ lên top 3 tìm kiếm. Trong thời gian này em không có lịch trình công việc, nên tốt nhất là ở lại đoàn phim vài ngày, tránh bị phóng viên tìm thấy. Chị cần vài ngày để giải quyết chuyện này. Giọng của Yến Nhiên vẫn bình tĩnh, không hề dao động, nhưng không ai biết rằng, bên cạnh chị lúc này đang có Lâm Nguyệt Dũng nằm ngủ say. Không xóa được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hỏi vậy, nhưng Lâm Tinh Thùy biết rằng nếu Yến Nhiên đã gọi điện thông báo, chắc chắn là tình hình không dễ dàng xử lý. Không xóa được, Yến Nhiên đáp lại, trong khi vẫn bận rộn xử lý các tin tức khác. Chúng ta đã điều tra và phát hiện ra người đứng sau là đối thủ trong ngành. Chỉ cần không có tổn hại thật sự, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối phương có thể sẽ theo dõi các em chặt hơn trong thời gian tới, nên hãy cẩn thận, đừng để họ tìm được điểm yếu. Hiểu rồi, sau khi cúp máy, Lâm Tinh Thùy ngay lập tức mở Weibo. Đúng như dự đoán, từ khóa, Lâm Tinh Thùy hẹn hò bạn trai, đã leo lên top 10 tìm kiếm. Với tốc độ này, không sớm thì muộn cũng sẽ lên vị trí đầu tiên. Cô nhấn vào một bài viết liên quan, và điều đầu tiên đập vào mắt cô là 9 bức ảnh chụp chung của cô và Liễu Nguyệt Lạc, hay nói đúng hơn là Lâm Hiên. Trong đó, chủ yếu là ảnh chụp cận mặt cô, chỉ có 2 bức là chụp Liễu Nguyệt Lạc. Người chụp ảnh thực sự rất có tay nghề, bởi dù cuộc gặp đó thực chất là một buổi nói chuyện nghiêm túc, nhưng lại được diễn tả như một cuộc hẹn hò lãng mạn đầy màu hồng. Đặc biệt, khi nhìn thấy bức ảnh Liễu Nguyệt Lạc nắm tay mình, Lâm Tinh Thủy không khỏi cảm thấy đau đầu. Cô chỉ có thể hy vọng Yến Nhiên giải quyết xong chuyện này trước khi Lương Thiền tỉnh dậy. Dù Lương Thiền không nói ra, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu người trong ảnh là bất kỳ ai khác, Lương Thiền có lẽ sẽ không bận tâm. Nhưng với việc biết rằng Lâm Hiên thực ra là Liễu Nguyệt Lạc, Lương Thiền chắc chắn sẽ cảm thấy không yên lòng. Khi đọc các bình luận, biểu cảm của Lâm Tinh Thủy ngay lập tức trở nên khó tả. Cô dần hiểu ra lý do tại sao chỉ một bức ảnh chụp lén, tưởng chừng vô hại, lại có thể khiến Yến Nhiên, người đại diện dày dặn kinh nghiệm, cảm thấy có chút khó xử. Ngoài việc có kẻ đứng sau giật dây, phản ứng của fan hâm mộ mới thực sự là nguyên nhân chính khiến sự việc trở nên phức tạp. Chờ đã, không phải Tinh đội chỉ thích nữ sinh thôi sao? Tiểu Tinh thích nam nhân á, gia đình này coi như xong rồi. Gì mà Thanh Vận, không chấp nhận được, tên nam nhân này là ai mà dám chen chân vào đây chứ? Dù tên này có đẹp trai đi chăng nữa, nhưng nhìn vẻ mặt thì thấy chẳng đáng tin chút nào. Không thể nào Tinh đội lại thích loại người như vậy, Tinh đội của chúng ta không phải luôn yêu thích các nữ thần sao? Ra ngoài dính xì căng đan, trở về chắc chắn sẽ bị phạt quỳ bàn phím thôi. Có phải nhà chúng ta đã đặt niềm tin sai chỗ không? Ở đâu ra cái tên nam nhân đáng ghét này? Dám cạnh tranh với Tả Sơ muội muội của chúng ta à? Đẹp trai cũng không được. Đến giờ vẫn chưa có lời giải thích nào cả. Chắc Tinh đội và nam nhân này chỉ là bạn bè thôi. Mình cũng nghĩ chỉ là bạn bè. Nhìn cách Tinh đội nhìn người này, ánh mắt lạnh lùng quá mà. Xem nhiều video cắt ghép về Tiểu Tinh và Lương Thiền rồi. Mình cũng gần như quên mất rằng Tiểu Tinh ban đầu luôn có gương mặt lạnh lùng như thế. Khi đọc qua những bình luận này, Lâm Tinh Thủy cảm thấy vô cùng khó xử. Có vẻ như mọi người đều đã ngầm chấp nhận rằng cô thích phụ nữ. Không chỉ các fan của cặp đôi nữ, mà ngay cả những người hâm mộ lâu năm cũng không nghĩ rằng cô có thể là người dị tính. Trong tình huống này, việc kiểm soát dư luận dường như rất dễ. Nếu điều này xảy ra ở kiếp trước, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể không thán phục khả năng của Yến Nhiên và đội ngũ quan hệ công chúng. Chỉ trong hơn một năm, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc công khai tình yêu sau này, và hiệu quả đạt được cũng rất ấn tượng. Ngoài phản ứng của fan ngoài dự đoán, vấn đề thực sự nằm ở sự kiện bản thân. Dù Yến Nhiên nói rằng đây là do đối thủ gây ra, nhưng Lâm Tinh Thủy không thể không nghi ngờ có sự tham gia của Liễu Nguyệt Lạc. Nếu đối thủ chỉ đơn giản là tận dụng cơ hội này để gây sóng gió, thì người khởi xướng chính xác phải là Liễu Nguyệt Lạc. Chuyện này được thực hiện một cách hoàn hảo đến từng chi tiết. Liễu Nguyệt Lạc thậm chí còn chuẩn bị sẵn một người chịu trách nhiệm nếu mọi thứ bị phát hiện. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất nằm ở khoảng cách và góc chụp của những bức ảnh, cùng với độ rõ nét. Người khác có thể nghĩ rằng Lâm Tinh Thủy quá lơ là... Nhưng cô biết rõ rằng để chụp ảnh ở khoảng cách gần mà không bị phát hiện là điều gần như không thể. Nhớ lại lần trước khi ở công viên, cô đã phát hiện ra 4 người theo dõi mình từ xa ngay lập tức. Do đó, chỉ có một kết luận, đối phương đã sử dụng dị năng để che giấu cảm giác của cô. Nghĩ đến sự chênh lệch về sức mạnh giữa mình và Liễu Nguyệt, Lâm Tinh Thủy không khỏi lo lắng. Cô quyết định tăng cường luyện tập thể chất và dị năng ngay lập tức. Khi cô tập trung dị năng vào tay, sức mạnh đã tăng lên rõ rệt so với trước, nhưng đồng thời cũng gây ra cảm giác đau đớn. Dù vậy, Lâm Tinh Thủy không hề hoảng sợ, ngược lại, cô cảm thấy vui mừng. Sức mạnh này chưa từng xuất hiện kể từ khi cô đến thế giới này. Trước đây, cô nghĩ rằng mình đã đạt đến giới hạn trong việc rèn luyện, nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của nguồn sức mạnh mới này, cô hiểu rằng mình vẫn còn có thể tiến xa hơn. Cô nhanh chóng lấy cuốn sách mà Liễu Nguyệt Lạc đưa cho mình và xem lại phần có chữ viết. Càng đọc, cô càng cảm thấy phấn khích vì mọi thứ diễn ra đúng như cô dự đoán. Cuốn sách tiết lộ rằng khi Lâm Tinh Thủy Xuyên không đến thế giới này, cô đã mang theo dị năng của mình, nhưng do một số giới hạn và để bảo vệ cơ thể yếu đuối, sức mạnh đó đã bị phong ấn. Tuy nhiên, mỗi khi Lâm Tinh Thủy rèn luyện cơ thể đến một mức độ nhất định, một phần sức mạnh sẽ dần trở lại. Đây là lý do tại sao dị năng của cô ngày càng mạnh mẽ. Cô từng nghĩ đó là do kinh nghiệm của mình, nhưng hóa ra sự thật lại nằm ở đây. Lần này, sau khi cô thẳng thắn với Lương Thiền và cả hai đã trở nên thân mật hơn, sức mạnh dị năng đã trở lại, được coi như là một phần thưởng cho câu chuyện của họ. Khi cô đánh một quyền, tốc độ và sức mạnh đã vượt trội hơn trước rất nhiều, nhưng cô cũng nhận ra rằng cơ thể hiện tại chỉ có thể chịu đựng đến mức đó. Tiếp tục tập trung dị năng vào tay sẽ gây nguy hiểm. Vì vậy, Lâm Tinh Thủy quyết định từ nay sẽ tăng cường gấp đôi cường độ luyện tập thể chất. Sau 2 giờ tập luyện, mồ hôi đã làm ướt đẫm quần áo của cô, và lúc này, Lương Thiển mới thức dậy, lơ mơ bước ra từ phòng. Lâm Tinh Thủy chợt nhận ra rằng cô đã quên mất một điều quan trọng, nếu Lương Thiển ngủ mà không có cô bên cạnh, cô ấy sẽ gặp ác mộng. Cách chương.